Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Mỹ nữ Yuhi Kurenai. Hạ, Yuhi Kurenai tỷ tỷ, ta muốn cùng với ngươi. Xin bằng lòng ta. Lý Vô Ngạo thanh thúy mà thanh âm kiên định, quanh quẩn ở trong phòng tắm, tạo nên một bá bá liên y. Hồn nhiên không ngờ rằng Lý Vô Ngạo biết có biểu hiện như thế Yuhi Kurenai trong khoảng thời gian ngắn, giật mình ở nơi đâu. Hồng nhuận huỳnh sáng môi hơi động động, nhưng trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Sẽ chả là như vậy, có chút không biết làm sao mà đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Trắng nõn trơn nhẵn hai cánh tay ôm đẫy đà thật lớn bộ ngực. Một khối phòng tắm chuyên dụng vải đỏ che khuất thân thể bộ vị mấu chốt. Cứ như vậy giằng co một phút đồng hồ, Lý Vô Ngạo thấy Yuhi Kurenai đại mỹ mi vẫn chậm chạp không trả lời. Đơn giản quyết tâm liều mạng, hoặc là không làm, hai bước đi ra phía trước, vươn đôi cánh tay, một cái giữ chặt trước mặt Yuhi Kurenai. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo ở Yuhi Kurenai cực kỳ giật mình trong con mắt. Ra sức, lấy thể trọng 54,4 kg. Thân cao 169,1 cm Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Hướng phía gần tới một cái ngoạc thất đi tới. Vô Ngạo đệ đệ, ngươi làm cái gì vậy? Mau đem tỷ tỷ buông á. Như vậy không tốt. Phản ứng lại Yuhi Kurenai vừa ăn sợ Lý Vô Ngạo còn tuổi nhỏ. Cư nhiên khí lực lớn như vậy, ngăn tự mình thắt lưng ôm lấy. Một bên hơi rùng rằng, yêu cầu Lý Vô Ngạo để tự mình xuống tới. Đây cũng là mỹ lệ hiền lành Yuhi Kurenai rất sợ sử dụng chakra năng lượng biết lại trong lúc vô tình xúc phạm tới Lý Vô Ngạo nguyên nhân. Dù sao, Lý Vô Ngạo nhưng là Yuhi Kurenai có rất nhiều hảo cảm cậu bé. Yuhi Kurenai cũng không thích hắn thụ thương. Chính là mình bị làm lại nhiều lần vài cái cũng không thể gọi là Yuhi Kurenai tỷ tỷ, đệ đệ nhịn không được, muốn lui tới với ngươi a. Lý Vô Ngạo hơi lấy hơi, nhìn trước mặt cửa phòng ngủ, một cước đạp cho đi. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng ngủ lên tiếng trả lời mở ra. Lý Vô Ngạo ôm Yuhi Kurenai đại mỹ mi đi vào, lại đi vào mộc trước giường thời điểm. Lý Vô Ngạo trước thầy Yuhi Kurenai đại mỹ mi cởi dép. Sau đó cũng bỏ rơi giày của mình, ôm Yuhi Kurenai cùng thân nhào lên trên giường. Không phải, Vô Ngạo đệ đệ, không thể như vậy, ngươi còn nhỏ. Ngươi nói muốn cùng tỷ tỷ gặp gỡ, tỷ tỷ có thể suy nghĩ, nhưng không nhất định phải cứ cùng tỷ tỷ như vậy a. Chấm ngoặc kép, một hồi vặn vẹo chung, Yuhi Kurenai xinh đẹp động nhân yêu mỹ thân thể, bị Lý Vô Ngạo đặt ở dưới thân thể mặt. Yuhi Kurenai hơi giãy giụa một cái, thở gấp hai cái, nhẹ giọng nói, bởi thân thể hai người thân mật như vậy tiếp xúc. Tuy là cách một tầng y phục, nhưng Lý Vô Ngạo vẫn là rất bén nhạy cảm giác được Yuhi Kurenai đại mỹ mi bộ ngực hào đại phong. Rất trắng mịn da thịt yêu nhã non mềm chỗ, đem thân thể chậm rãi áp bách ở Yuhi Kurenai đại mỹ mi xinh đẹp vô hạn linh lung trên người. Lý Vô Ngạo cảm thụ được chí mạng kia xúc cảm cùng hừng hực. Huyên huyên, choáng váng. Kém chút tại chỗ liền bạo tạc, thực sự là nhân gian yêu vật a. Lý Vô Ngạo cảm thán một tiếng, cúi đầu nhìn dưới thân thể mặt Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Giờ này khắc này, Yuhi Kurenai bởi xấu hổ, thậm chí ngay cả một đôi mắt đẹp cũng không dám mở. Ánh đèn lờ mờ phía dưới, chỉ thấy Yuhi Kurenai hơi bế lấy con mắt. Hồng nhuận động nhân môi hơi nhúc nhích, ánh sấn chứ ánh đèn lờ mờ, càng là mỹ lệ mê người. Xuống chút nữa nhìn lên, Yuhi Kurenai một đôi ngọc thủ, vẫn bảo vệ bộ ngực then chốt vị trí. Nhưng mà, cao ngất kia ngọn núi, buồn bực cả vườn xuân sắc, Yui Kurenai vẫn là không cách nào toàn bộ che lấp mà tiết lộ rất nhiều đi ra. Yui Kurenai tỉ tỉ, đệ đệ nói xong gặp gỡ. Chính là ngón tay cái này à. Ha ha, tỉ tỉ kia yên tâm. Đệ đệ mặc dù mới 12-13 tuổi. Thế nhưng, làm nam nhân tượng trưng lại không nhỏ. Ít nhất, đạt được người trưởng thành cao độ trường độ. Tỉ tỉ mặc dù bế lấy con mắt. Chờ một hồi đệ đệ liền muốn hào hào thương yêu tỉ tỉ. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Đưa lỗ tai ở Yuhi Kurenai tai vừa nói. Nghe được Lý Vô Ngạo như thế tràn ngập trêu đùa ý tứ hàm xúc thoại ngữ. Giờ này khắc này, dưới tình cảnh này, Yuhi Kurenai đại mỹ mi toàn thân chợt một hồi run rẩy, hai gò má ửng đỏ không ngừng, ngượng ngùng vô cùng, uốn éo người hơi rùng rằng, muốn thoát khỏi Lý Vô Ngạo tiểu tặc khinh nhờn. Thế nhưng chính mình tuy là hăng hái toàn lực, thật thân thể lại ê ẩm nóng một chút. Không đề được nửa phần khí lực. Thì ra, như thế nửa ngày bị Lý Vô Ngạo dằn vặt phía dưới. Yui Kurenai cũng bị điều động một ít tình dục. Muốn giãy ra, thân thể lại không động đậy. Cũng không cho phép. Vô Ngạo đệ đệ, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút thả tỉ tỉ xuống tới. Tỉ tỉ bằng lòng lui tới với ngươi. Nhưng hiện nay vẫn không thể như vậy. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Lúc này Yuhi Kurenai bị Lý Vô Ngạo chèn ép giống như là một cái nho nhỏ phụ nữ đàng hoàng. Căn bản không có phản kháng chút nào cơ hội. Trong miệng nàng thì thào nói rằng, rất nhỏ dùng rằng, muốn Lý Vô Ngạo tạm thời thả nàng. Hành hạ như thế phía dưới, Yuhi Kurenai mặc dù thân là Konoha tinh anh nữ nhân thượng nhẫn. Một thân ảo thuật xuất thần nhập hóa. Cũng triệt để quên mất chính mình hẳn là hơi chút sử dụng chút chakra năng lượng đến bức lui trên. Thân thể Lý Vô Ngạo tiểu tặc, Yuhi Kurenai đang muốn nói tiếp. Lại đột nhiên cảm thấy, Lý Vô Ngạo há miệng môi, áp bách xuống, che che mình hồng nhuận môi thơm. Cảm giác được Lý Vô Ngạo bắt đầu đang điên cuồng hôn chính mình. Yuhi Kurenai chỉ cảm thấy đại não, một tái. Mất đi trực giác, phương hồn phiêu phiêu, phảng phất đi tới đám mây. Tới lúc này, Yui Kurenai trên người rất nhỏ dãy rủa cũng triệt để kết thúc. Vì Lý Vô Ngạo kế tiếp hèn mọn hành động đánh khai phương liền cửa. Mỹ lệ ôn nhu, gợi cảm đẫy đà nữ thần Yui Kurenai. Giờ này khắc này liền nằm ở thân thể của mình phía dưới vẫn không nhúc nhích. Tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm. Lý Vô Ngạo còn có cái gì có thể kiêng kỵ dừng bước không tiến lên đâu. Kết quả là, Lý Vô Ngạo hầu gầm nhẹ một tiếng. Thuần thục mà cởi trên người mình đồ ngủ. Cũng tiện tay đem Yuhi Kurenai đại mỹ mi trên người cuối cùng một khối che giấu vải đỏ cho gạt tới. Lúc này, Hồng cùng Lý Vô Ngạo hai người. Liền cả người chân trụi thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ánh mắt nhìn phía đỏ xích lóa như ngọc tuyết trắng thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo dưới quần tiểu huynh đệ, lập tức ngẩng đầu cúi chào, mặt trên còn mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Điều này làm cho chứng kiến cái này một cái tình cảnh hồng. Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, yên tâm ngượng ngùng không gì sánh được, đón lấy. Lý Vô Ngạo một bên ngoài miệng cuồng nhiệt hôn Yuhi Kurenai đại mỹ mi hồng nhuận môi anh đào. Còn không ngừng nuốt Yuhi Kurenai đại mỹ mi trong miệng quỳnh nước ngọc dịch. Một bên dụng cả tay chân, hung hăng xoa nắn lấy Yuhi Kurenai toàn thân cao thấp bộ vị nhạy cảm. Chỉ chốc lát sau, dưới thân thể mặt Yuhi Kurenai đã bị Lý Vô Ngạo kích thích toàn thân đỏ lên sung huyết. Nóng hổi nóng bỏng, mị nhãn như tơ, còn bất chợt nhịn không được phát sinh một hồi nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Tình dục cũng dần dần đặt lên đỉnh phong, chứng kiến thời cơ đã đến, vốn là đã dục hỏa đốt người Lý Vô Ngạo, lại không chậm trễ, hai tay ôm Yuhi Kurenai mỹ lệ phấn điện, hơi dùng sức một cái, giống như dưới thân thể Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi hợp hai thành một, hóa thành một thể. Trong nháy mắt, trong phòng ngủ tràn ngập nam tử thở dốc tiếng nữ nhân rên rỉ chi vận cùng với giường gỗ két két kịch liệt lay động tiếng. Vô Ngạo đệ đệ, tỷ tỷ lần đầu tiên điểm nhẹ chấm ngoặc kép. Mê man trong mê muội Yuhi Kurenai bỗng nhiên cảm thấy hạ thân một dây rức đau đớn truyền đến, lập tức khẽ cắn môi, đưa lỗ tai ở Lý Vô Ngạo lỗ tai bên cạnh rất nhỏ nói rằng: ừ, Yuhi Kurenai tỷ tỷ, đệ đệ điểm nhẹ, đệ đệ cũng là lần đầu tiên a chấm ngoặc kép. Mà vào đúng lúc này, bên ngoài viện trong bầu trời đêm nguyên bản mây che minh nguyệt cũng lặng lẽ bỏ ra ngoài, lần nữa vung vãi dưới vạn đạo hà quang xuống tới, chiếu sáng phía dưới thổ địa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.